Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, Master Sword Huy Năng. 405 kiếm khí tung hoành, đám người không khỏi lui lại, ngay cả Linh trên người Exil cũng vội vàng mang theo Midner rời khỏi. Tựa hồ từ nội tâm bên trên không dám đến gần Master Sword. Thanh kiếm này tránh thoát Linh tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, nghiêng hơi xoay tròn, thân kiếm mặt ngoài ánh sáng nhạt lấp lóe, liền phảng phất trên mặt nước ánh nắng phản xạ, sáng tỏ nhưng là không chướng mắt. Mặc dù như thế, nhưng lại tràn ngập một loại người sống chớ gần xâm nghiêm cảm giác. Dù cho Linh bản nhân, đều nhận Master Sword bên trên truyền đến cảm giác áp bách. Tựa hồ Master Sword không còn khuất phục với hắn, muốn tránh thoát bay về phía bầu trời cuối cùng đồng dạng. Phanh, kiếm khí càng phát ra khuấy động, trên vội vàng ở chung quanh bố trí ra một cái pháp trận. Ý đồ cách ly Master Sword bên trên truyền đến càng phát ra kiếm ý bén nhọn. Nhưng bố trí ra pháp trận lại giống như là một lớp giấy, thoải mái mà bị xuyên phá. Cơ hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên vội vàng nói với Linh, cẩn thận một chút, bảo kiếm của ngươi tại thăng cấp về sau, tựa hồ có chút không bị khống chế. Banner sắc mặt âm trầm xuống, hoàn toàn chính xác, lực lượng tăng lên không hẳn vậy là chuyện tốt. Khả khống lực lượng mới thuộc về mình lực lượng. Tony yên lặng cái cằm, làm sao? Thanh kiếm này đùa nghịch tính khí. Chướng mắt Linh dự định chạy mất sao? Midner ghé vào Exil trên đầu yếu ớt nói. Thanh kiếm này tính tình vốn là rất lớn. Linh cũng tại buồn bực. Lúc này, Fai nói ra, Master Sword thăng cấp hoàn thành 99%. Lực lượng cuối cùng thăng hoa. Cần chủ nhân ngươi tự mình dẫn động. Liền cùng ban đầu ở Korok Forest khảo nghiệm giống nhau sao? Linh lần thứ nhất thu hoạch được Master Sword là tại Pep quê hương Korok Forest, do một viên thương thiên đại thụ bảo quản lấy. Cây đại thụ này cùng Navi quan hệ rất tốt, cắm ở trước đại thụ phiến đá bên trong. Thời điểm đó Linh quá yếu, không có năng lực đem bạt kiếm lên. Thanh kiếm này điều kiện từ trước đến nay rất cao, cho dù là cùng hắn tương tính tốt nhất Linh cũng không thể dễ dàng hàng phục. Cũng chính là chỉ có loại này cao ngạo không muốn khuất phục phàm nhân thần kiếm mới có tư cách phong ấn Ganon không phải sao? Zelda nhìn xem Master Sword dị thường, lại không hề bị lay động, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Linh. Chỉ có chân chính dũng giả mới có thể cầm lấy Master Sword nha. Linh gật đầu, ý niệm dẫn động, khống chế Master Sword trở lại trong tay của mình. Master Sword truyền đến chống cự ý vị, bài xích Linh ý niệm, tách ra mạnh hơn kiếm ý, mà Linh lại đối với cái này mỉm cười. Thật sự là đem có tính cách thần kiếm đâu. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Master Sword lên, thanh kiếm này không ngừng mà cho Linh chế tạo khảo nghiệm. Linh trong lòng nói khẽ, khác nghịch ngợm, trở về đi, nghe ta mệnh lệnh. Mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một bên Fai. Fai mặt không thay đổi cùng Linh đối mặt. Linh hai mắt thanh tịnh lại sáng tỏ. Fai trầm mặc nửa khắc, sau đó nhẹ giọng nói ra. Đúng, chủ ta Linh, Master Sword kiếm khí kiềm chế, lặng lẽ rơi vào Linh trong tay. Cùng vừa rồi ngạo nghễ tư thái tương phản cực lớn. Linh có chút buồn cười nhìn xem Phai Phai là Master Sword kiếm Linh. Nàng mới là thanh thần kiếm này chân chính bản thể. Cùng hắn nói là Master Sword đang khảo nghiệm Linh, không bằng nói là cái này giống như là Sapphire đồng dạng lóe sáng kiếm Linh cô nương đang khảo nghiệm Linh. Phai truyền đến điện tử âm thanh đồng dạng thanh âm kỳ quái. Nhẹ nhàng hai tay dán, đối với Linh hơi hành lễ. Thức tỉnh Master Sword tiếp nhận chủ nhân lần thứ nhất mệnh lệnh. Trước mắt đã xong nhận chủ. Giai đoạn thứ nhất lực lượng phóng thích. Navi bất mãn. Làm cái gì? Mới giai đoạn thứ nhất lực lượng sao? Rất nhanh một đạo mạnh mẽ tiếng kiếm reo đánh gãy Navi nói. Chuyện, Master Sword giữ tại Linh trong tay. Chấn động đều xuất hiện tàn ảnh. Avenger cùng ma pháp thánh điện pháp sư đám người lại một lần nữa vội vàng triệt thoái phía sau. Lại náo cái quỷ gì? Linh thì kinh ngạc há to mồm. Hắn tự tay cầm Master Sword. Cảm nhận được rung động là khắc sâu nhất. Nếu như đem trước kia Master Sword khí tức chỉ cung cấp tại một dòng suối nhỏ. Như vậy hiện tại liền cuộn trào mãnh liệt như là một con sông lớn. Linh bỗng nhiên huy kiếm chỉ thiên. Một đạo óng ánh chi cực kiếm khí lao vùn vụt lên trời. Sao? Linh sững sờ. Hắn kiếm khí nhan sắc. Căn cứ sử dụng tình huống khác biệt. Hoặc là màu trắng tinh. Hoặc là thuần kim sắc. Hoặc là đen tuyền. Mà lần này quét sạch lên thiên không bạo liệt kiếm khí bên trong. Thế mà có nhuộm nhàn nhạt màu đỏ. Banner nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm nói. Kiếm mang sẽ không phải muốn bắn tới trên mặt trăng đi thôi. Tony nhún nhún vai. Đừng nói giỡn. Nếu như thăng cấp sau Master Sword có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vậy ta hao tâm tổn chi phí sức nghiên cứu chế tạo Iron Man còn có cái gì ý nghĩa? Jarvis bỗng nhiên nói ra. Tony tiên sinh. Vừa rồi Linh phóng thích ra kiếm khí. Đem chúng ta công ty một viên PA-34 hình vệ tinh chém làm hai đoạn. Tony há to mồm. Banner nhìn về phía Linh trong tay Master Sword biểu lộ cũng tràn đầy hoảng sợ. PA-34 hình vệ tinh là Veronica vệ tinh đời trước. Bởi vì thay mặt kém quan hệ, cho nên thể tích còn muốn so Veronica đánh lên hai lần. Mà Linh tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Đoạn mất, Javi lần nữa vô tình bổ đao đạo. Tony tiên sinh. Căn cứ vệ tinh thượng truyền cảm giác khí có được tin tức mới nhất. Vệ tinh nổ tung, công chúa Twilight vội vàng nói. Ta thay thế Linh xin lỗi ngươi. Vị tiên sinh này, ta có thể vì ngươi cung cấp bồi thường. Nàng mới đến, còn không rõ ràng lắm Linh cùng Tony quan hệ thân mật. Chỉ biết là Linh để người ta một viên, ngôi sao, làm hỏng. Tony có chút cứng đờ cười lắc đầu. Hủy sẽ phá hủy đi. Là Linh làm, ta có thể nói cái gì đâu. Nhưng là hắn kìm lòng không đặng đi lên trước. Đánh giá thanh này uy lực tăng mạnh Master Sword. Nói với Linh, nhưng người ít nhất phải mượn Master Sword cho ta nghiên cứu một chút. Ta rất hiếu kỳ bên trong cấu tạo cùng chất liệu. Phai băng lãnh lạnh truyền ra điện tử âm thanh. Không thể, Master Sword chỉ thuộc về Linh tất cả. Những người khác không cách nào cầm lấy sử dụng. Tony buông buông tay. Vậy thì có cái gì? Trước đó cái kia thanh gọi Mjolnir thần khí. Nói là chỉ thuộc về lôi thần. Không phải là để Linh. Vì dần lần lượt chơi sao? Ở xa Asgard Thor. Ngáp một cái. Nói lầm bầm. Bị cảm. Ta thế mà trở nên yếu đi. Asgard người có được dài rằng giặc tuổi thọ. Đối với thời gian quan niệm cũng rất kém cỏi. Địa cầu bị Twilight Realm bao trùm. Ngay cả hai đồ đều không có phát giác. Cho nên ba ngày qua này trên địa cầu phát sinh sự tình. Thor không một chút nào rõ ràng. Phải nghe được Tony lời nói về sau. Ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Cầm lấy Master Sword. Chí ít cần 13 cách HP. Mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Pep vội vàng nói với Tony. Đúng nha đúng nha. Lúc đầu dũng giả đại nhân rút lên Master Sword lúc. Sinh mệnh lực kém chút bị hút khô đâu. Midner giật nảy mình. Khó trách lần trước ta dùng Master Sword. Để cho ta suy yếu 3 ngày. Tony khóe miệng giật một cái. Ếch, theo người Hylia thuyết pháp. Vậy ta có bao nhiêu cách HP? Ta rất cường tráng, Pep tiếc nuối lắc đầu. Nhiều lắm là chỉ có 2 ô vuông. Cái kia Linh đâu? 30 cách, Navi nói ra. Tony, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Tu tiên cổ điển.